12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 28, tập luyện 4, góc truyện audio.com, lần này là của nhóm 4, 5 và 6. Bây giờ tụi mình phải làm gì? Song Ngư hỏi, vậy bây giờ tụi mình chơi bóng né rồi tách nhóm đi. Bạch Dương gợi ý, ý hay đấy. Cự Giải nói, chơi nam, nữ đi, một trận chắc là khoảng 20 phút thôi. Nhưng trước khi đấu thì tập đi, chia nhóm theo cặp ra rồi tập. Kim Ngưu đề xuất, ok, mọi người đồng thanh rồi ra ngoài ngồi. 20 phút sau, nào chơi thôi, Sử Nữ hô, ok, 1, 2, 3, bắt đầu, Nhân Mã hét rồi chạy lại cướp bóng. Cách chương.